Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, lang tộc di truyền. Trong lang tộc, hiện tại không có thời gian đi làm giải thích quá nhiều. Ở tình huống như vậy, Bạch Lang Vương mang theo hết thảy lang tộc nắm chặt rời đi, mới là tốt nhất cách làm. Bây giờ Bạch Lang Vương, nếu như không cách nào để cho chính mình thuộc hạ hiện hữu hết thảy lang tộc rời đi nơi này, như vậy lần này lui lại chính là thất bại. Rời đi cái này chính mình kinh doanh rất lâu địa phương, Bạch Lang Vương trong lòng tự nhiên không phải như vậy thỏa mãn. Nhưng đến hôm nay, Tô Thần ý tứ của đã cực kỳ rõ ràng. Làm Tô Thần tới được thời điểm, Bạch Lang Vương mới phải rõ ràng một chuyện. Này cuối cùng là nhân tộc nơi, không phải nói yêu giới bên trong, thuộc về riêng yêu tộc lãnh địa. Đã như thế, kỳ thực Bạch Lang Vương mặc kệ ở nơi nào, đều là không sao cả. Chỉ cần nhân tộc có thể đưa ra đầy đủ hậu đãi điều kiện, bây giờ Bạch Lang Vương không có gì không thể làm. Nếu như nói Bạch Lang Vương chính mình đối với trước mắt thế cuộc không thể làm ra nhất định phán đoán, như vậy ở Bạch Lang Vương mang theo hết thảy lang tộc cùng Tô Thần có thể thời điểm chiến đấu, chính là mình đem mình đẩy tới tử lộ. Tuy rằng không biết này Thương Vương rốt cuộc muốn làm cái gì, nhưng chỉ cần phải đi Đông Địa, Thương Vương có thể bảo đảm đưa ra đầy đủ đồ vật là được. Bạch Lang Vương ý nghĩ rất đơn giản, chỉ cần Tô Thần có thể bảo đảm đưa ra điều kiện bên trong thật là tốt nơi liền có thể. Cho tới nhiều hơn, Bạch Lang Vương cũng không đòi hỏi. Bạch Lang Vương mình có thể nghĩ đến địa phương, nghĩ đến thật là tốt nơi, Tô Thần đều là nghĩ rõ. Lúc này mặc kệ Bạch Lang Vương phải làm gì, trên thực tế đều là không hề tác dụng. Tô Thần chuẩn bị kỹ càng lợi ích, đồng thời đã chuẩn bị kỹ càng đối phó Bạch Lang Vương cùng với mọi người tộc. Tô Thần ý tứ của rất rõ ràng, nơi này cuối cùng là nhân tộc nơi. Bạch Lang Vương nếu như nói bởi vì một mảnh chính mình không rõ ràng địa phương, rồi cùng cả nhân tộc đối nghịch, như vậy không khác nào là cực kỳ ngu xuẩn cách làm. Chỉ ít ở tình huống như vậy, Bạch Lang Vương sẽ không như vậy lựa chọn. Thương Vương ý tứ của rất rõ ràng, có điều nơi này cũng không có người tộc tu luyện cần đặc thù tài nguyên. Dùng Đông Địa tiến hành hối đoái, này Thương Vương không biết có cái gì tâm tư. Bạch Lang Vương rất tò mò, Tô Thần vì sao lại lựa chọn vào lúc này trực tiếp đến nơi này, đưa ra một rất rõ ràng không bình thường kế hoạch. Mặc dù đối với bây giờ Bạch Lang Vương tới nói, không nên quan tâm phương diện này. Dù sao đối với Bạch Lang Vương tới nói, chỉ cần chỗ tốt tới tay, Tô Thần cũng không có hại lang tộc là được. Chỉ có điều Bạch Lang Vương ở đây rất nhiều năm, đối với chỗ này vô cùng dài. Nếu như không phải nói nữ oa nguyên bản lưu lại mệnh lệnh để Bạch Lang Vương đóng tại nơi này, nếu không thì Bạch Lang Vương sẽ không lựa chọn tiếp tục ở đây bên trong chờ. Dù sao bất kể là từ bản thân tài nguyên tới nói, vẫn là từ nơi này thích hợp tu luyện trình độ tới nói, nơi này cũng không thích hợp lang tộc tu luyện. Bạch Lang Vương có thể nhịn được, đây là Bạch Lang Vương không cách nào cãi lời nữ oa, cùng nữ oa quan hệ không tệ nguyên nhân. Thương Vương lần này lại đây, mục tiêu đã rất rõ ràng, chính là vì vùng đất này. Xem ra trong nhiều năm như vậy diễn, ở đây làm thực sự là lãng phí không ít cơ hội. Bạch Lang Vương trong lòng có chút ảo não, nữ oa lúc trước mệnh lệnh, tuyệt đối là sớm báo trước đất đai này tác dụng, để Bạch Lang Vương có nhất định thu hoạch. Thế nhưng trong nhiều năm như vậy diễn, Bạch Lang Vương chính mình chỉ là ở đây sinh sôi sinh lợi. Vốn là Bạch Lang Vương cho rằng nữ oa là vì tránh khỏi lang tộc ở trong chiến đấu gặp phải diệt tộc cùng với cường địch vây công, nhưng không có nghĩ tới sẽ có như thế biến số. Bây giờ sắp lúc rời đi, Bạch Lang Vương hay là mới rõ ràng mình rốt cuộc bỏ qua cái gì. Nơi này đã thuộc về Thương Vương, chỉ có thể rời đi. Bạch Lang Vương mang theo trong lòng cảm khái, ở bình minh thời điểm, tập kết 300.000 đầu lang, đến nhân tộc đại quân phụ sao trong ngày hung thần ác sát lang tộc. Tụ lại cùng nhau thời điểm, đã mất đi bản thân sát khí. Có lang tộc vô cùng cao hứng, dù sao có thể thu được nhất định chỗ tốt. Hơn nữa có thể có không ít tài nguyên tu luyện, cho tới một bộ phận khác nhưng là có chút mất mát. Tựa hồ có hơi cố thổ khó về cảm giác, ngoại trừ 300.000 tinh tráng lang tộc, còn có tiếp cận 200.000 người già trẻ em phổ thông lang. Lang tộc cùng nhân tộc gần như, không phải nói mỗi một cái cũng có thể tu luyện, chỉ có điều trong lang tộc, không thể tu luyện tộc nhân, đều sẽ tu luyện thân thể đều là cực kỳ gầy yếu, sẽ lưu lại tự sinh tự diệt. Thương vương, tiểu vương đã tập kết thật phải đi đồng tộc, còn dư lại không cách nào đường dài rời đi. Xin mời thương vương thích đáng thu xếp. Bạch lang vương thanh âm của vang lên, lúc này quay về chỗ rất xa hô. Hiện tại bạch lang vương rất rõ ràng, thương vương có thể nghe được. Hơn nữa điểm này, là thương vương tình nguyện đi làm. Dù sao mang tới rất nhiều phổ thông lang tộc, lần này di chuyển cần càng nhiều khi. Hơn nữa đi tới, chính là đang lãng phí thời gian. Cứ như vậy, kỳ thực chính là không có cần phải để nhiều như vậy lang tộc theo cùng đi. Được, bản vương sẽ ở Bắc Địa mở ra một mảnh thành trì. Cung này đàn sói tộc sinh hoạt, có thể cùng người bình thường tộc thương nhân giao dịch, đổi lấy chính mình vật cần thiết. Tổ thần thanh âm của vang lên, đây là không thể tránh khỏi sự tình. Di chuyển lúc, không thể mang đi tất cả lang tộc. Đây đối với bây giờ tổ thần tới nói, liền muốn hảo hảo xử lý. Dù sao hết thảy lang tộc cũng là muốn lấy tầm nhìn hạn hẹp báo. Xem tô thần làm, cùng tô thần nói tới rốt cuộc là hay không tương đồng. Tô thần không thể sắp xếp cẩn thận lưu lại lang tộc. Như vậy hy vọng bây giờ tô thần, có thể đối với phần lớn lang tộc, có cái gì thỏa đáng thu xếp. Trên thực tế là ở si người nằm mơ mà thôi. Phần lớn lang tộc, giờ khắc này không có càng nhiều biện pháp. Chỉ có thể là dùng đơn giản nhất biện pháp tiến hành kiểm tra. Mà kiểm tra ra tới kết quả, để này đàn sói tộc vô cùng thỏa mãn. Có thể ở nhân tộc trong thành trì cũng đã không sai. Có thể cùng nhân tộc dung hợp. Xem ra thương vương vẫn là động tâm tư. Hiện tại không ít lang tộc đều là đăm chiêu. Đối với hiện tại này thương vương an bài, có thể nói phải hết sức hài lòng. Dù sao đối phương có thể lấy ra nhiều đồ vật như vậy. Nếu như nói nơi này lang tộc vẫn như cũ không hài lòng, song phương trong lúc đó khả năng chính là không có càng nhiều liên hợp cần phải. Lang tộc đã chuẩn bị thỏa đáng. Lần này mang tới đều là tinh binh cường tướng. Làm kiểu quần cư yêu tộc. Tính kỷ luật cùng với đáng sợ cơ sở tu vi. Để tô thần cũng không tùy vào hơi xúc động. Mãnh hổ không địch lại đàn sói. Vẫn có đạo lý. Này không cần nhiều lắm huấn luyện. Sinh ra tác dụng đều là cùng đại quân gần như. Tô thần đáy mắt né qua một chút hưng phấn. Đối với bây giờ tô thần tới nói, như vậy đại quân, tạm thời hay là đang trong tay mình khống chế. Dù sao ai có thể cho lang tộc đầy đủ chỗ tốt, lang tộc sẽ thần phục với ai. Lần này chính là như vậy. Lang tộc không phải người ngu, không thể không rõ ràng. Thần phục tô thần, không phải là thần phục nữ oa, nhưng bị vướng bởi tô thần cho nhiều lắm. Lúc này chỉ có thể lựa chọn nói chính mình theo tô thần rời đi. Mà bây giờ như vậy đại quân đến trong tay tô thần, ngày sau tự nhiên là không thể từ bỏ như vậy một nhánh đại quân. Đặc biệt nhìn lang tổ chuẩn bị kỹ càng sắp lúc rời đi cảnh tượng, tô thần càng là sẽ không bỏ qua. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.